Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Bệnh viện, 24, T, ta không nghe lầm đi. Tạ Trì không nói, theo ký ức đi đến đại sảnh đối diện môn tiếp đãi trước đài. Mộc Chất tiếp đãi đài bởi vì phía trước chiến đấu đã suy sụp. Nứt ra, Tạ Trì ngồi xổm xuống. Ở bên chân nhặt hai ba khối hơi đại chút toái pha lê. Lại đi trở về Nhậm Trạch cùng Diệp Tiếu Tiếu bên người, hắn đem trong tay đại khối toái pha lê phân. Phát cho bọn họ, khẽ nâng cằm ý bảo. Chiếu chăm sóc Nhậm Trạch xem không được trong tay dơ hề hề nhiễm huyết pha lê có cái gì chỗ đặc biệt, lại nghe lời nói mà dựa theo Tạ Trì phân phó chiếu chiếu. Pha lê chiếu ra chính mình mặt. Chính mình chớp mắt, trong gương chính mình cũng đi theo chớp mắt, chính là mặt bình thường kính tử thượng vỡ vụn pha lê. Mà thôi, bên cạnh Diệp Tiếu Tiếu cũng không thấy nổi danh đường. Vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tạ Trì nói. Này pha lê, là từ kia khối khắc có hai cái, C chữ cái kính tử thượng toái xuống dưới. Diễn viên chiếu, là diễn viên đúng không? Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch đều gật đầu, Tạ Trì nhìn về phía một bên gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chờ hắn nói rõ ràng quỷ Tạ Dương, nói, quỷ Tạ Dương chiếu, chiếu ra tới cũng là quỷ Tạ Dương, Diệp Tiếu Tiếu nho nhỏ mà a thanh. Xem trong tay pha lê ánh mắt tức khắc không giống nhau lên. Này kính tử có thể chiếu ra quỷ hình thái, chính là cùng loại kính chiếu yêu cái loại này. Giấu ở diễn viên quỷ không chỗ nào độn ẩn, không ngừng, hơn nữa ngươi nói không phải mấu chốt, Tạ Trì nói, Diệp Tiếu Tiếu tâm nhắc tới. Kia mấu chốt là, Tạ Trì quét mắt phía sau quỷ Tạ Trì thân sĩ mà cười, thập phần vui giải đáp, hắn tiếp nhận Tạ Trì truyền đạt pha lê phiến, đối với chính mình mặt chiếu hạ, Diệp Tiếu Tiếu khiếp sợ mà bưng kín miệng, tại sao lại như vậy? Nhậm Trạch kêu lên, quỷ Tạ Trì đôi mắt là đỏ như máu. Nhưng kính mặt hắn, đôi mắt lại hắc bạch phân minh, thanh triệt mà sạch sẽ, không phải tái nhợt như tuyết làn da, cũng không phải tối tăm khuôn mặt, nơi đó mặt là Tạ Trì, ôn nhuận văn nhã Tạ Trì, này, này có ý tứ gì, này thuyết minh cái gì? Quỷ Tạ Dương có điểm cuồng loạn mà truy vấn, ngay sau đó lại che che chính mình đầu. Liều mạng quơ quơ, bức bách chính mình bảo trì thanh tỉnh, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tạ Trì, cười lạnh nói, không, ngươi đừng nghĩ ra vẻ, đây là một cái thế giới, ta vô cùng xác định, cuối cùng có thể sống sót chỉ có một chính mình, Tạ Trì tiếp thu đến hắn khiêu khích. Không những không sinh khí, ngược lại vui vẻ gật đầu, tựa hồ thập phần tán thành quan điểm của hắn, ngươi nói không sai. Là một cái thế giới, quỷ Tạ Dương đổ ở cổ họng. Ép tới hắn thở không nổi tảng đá lớn nháy mắt rơi xuống. Vô cùng an tâm mơ siêu Tạ Trì lại trò đùa dai mà bắt đầu nói. Là một cái đại thế giới, nhưng là hai cái tiểu thế giới, quỷ Tạ Dương biểu tình động lại, Tạ Trì. Thế giới ngoại thế giới thôi, thật là một cái đại thế giới, nhưng có hai cái tiểu thế giới. Đây mới là bộ điện ảnh này thế giới quan, ngươi sở nhìn đến. Thần ở thế giới, là thế giới cùng ngoại thế giới dung hợp, cho nên ngươi có thể nói nó là một cái đại thế giới. Cũng có thể nói nó là hai cái tiểu thế giới. Bản chất không khác nhau, chỉ là người sau càng tốt mà thuyết minh. Chờ xong nguyệt cùng thiên kết thúc, quỷ trận doanh bọn họ sẽ không biến mất, mà là sẽ bình yên vô sự mà trở lại chính mình tương ứng thế giới. Mà chúng ta thì tại ngoại thế giới đồng dạng an toàn mà sinh hoạt bởi vì nhân song nguyệt cùng. Thiên tạo thành trong ngoài thế giới dung hợp sau khi kết thúc. Chúng nó lại sẽ từng người chia lìa, trở thành cho nhau không quấy nhiễu song song thế giới. Dựa theo ứng có tiến trình tiếp tục tiến lên, Nhậm Trạch trừng lớn đôi mắt cho nên không phải vô số. Chính mình tranh đoạt một cái gia viên, mà là bọn họ vốn dĩ liền tới tự bất đồng thế giới. Chỉ là bởi vì song nguyệt cùng thiên, ngắn ngủi mà tương phùng một chút, mặt ngoài nhìn qua thật là một cái đại thế giới. Kỳ thật thế giới này là hai cái tiểu thế giới dung hợp sản vật. Đúng vậy, Nhậm Trạch đột nhiên ngẩng đầu, hai mặt trăng. Quỷ Tạ Dương Cương tại chỗ nói không nên lời lời nói, Tạ Trí cũng ngẩng đầu. Trên cửa sổ pha lê đã nhân phía trước kia chàng chiến đấu toái hết. Trong đại sảnh dư lại mọi người quỷ đều có thể không hề chướng ngại mà thưởng thức ánh trăng, Nhậm Trạch nhìn xương trắng một sửa xu hướng suy tàn. Bắt đầu phản công vẫn chiếm đại diện tích xương đỏ. Vừa rồi chợt lóe mà qua linh quang lại biến mất. Bắt đầu mê võng, nhìn về phía Tạ Trí. Hổ thẹn nói, vì cái gì là hai cái tiểu thế giới? Rõ ràng thực rõ ràng. Xương trắng đại biểu chính là bọn họ. Xương đỏ đại biểu chính là quỷ trận doanh chính mình, bởi vì bọn họ đôi mắt là hắc bạch phân minh, bọn họ nguyên lai thế giới ánh trăng cũng là màu trắng. Mà Tạ Tinh Lan bọn họ đôi mắt là huyết hồng, ánh trăng cũng là huyết hồng, vừa vặn nhất nhất đối ứng, mà xương trắng cùng xương đỏ biến hóa. Cũng đích xác ở chân thật phản ứng chiến cuộc, Nhậm Trạch không rõ vì cái gì Tạ Trí bằng này liền có thể xác định là hai cái tiểu thế giới, đồng. Dạng nghi hoặc quanh quẩn ở đại sảnh cơ hồ mọi người quỷ trong lòng, Tạ Trí quét Nhậm Trạch liếc mắt. Một cái, biết hắn suy nghĩ cái gì. Sửa đúng nói, chúng ta không phải xương trắng, bọn họ cũng không phải xương đỏ. Đại biểu chúng ta từng người căn bản không phải xương mù, Tạ Trí cùng bên cạnh người quỷ Tạ Trí ánh. Mắt một giao tiếp, từng người gật đầu kia, chúng ta đây là... Nhậm Trạch chấn kinh rồi, Tạ Trí cười thanh, bên cạnh Diệp Thiếu Thiếu thế hắn nói. Là ánh trăng, nàng nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Tạ Trí. Nóng lòng tìm kiếm đáp án. Là ánh trăng, đúng không? Chúng ta là ánh trăng. Chúng ta là Bạch Nguyệt. Bọn họ là Hồng Nguyệt. Nhậm Trạch ở nàng nói ra câu kia khi thể hồ quán đỉnh, đúng vậy. Bầu trời không ngừng có thay đổi liên tục ngươi tới ta đi dây dưa không rõ hồng bạch sương mù. Còn có vẫn không nhúc nhích, lớn nhỏ giống nhau, độ sáng giống nhau ánh trăng. Hai mặt trăng xa xa tương đối. Duy nhất bất đồng chính là nhan sắc bất đồng. Mặt ngoài chúng nó là khiến cho hồng bạch sương mù tranh chấp mấu chốt. Như là ong đàn ong hậu, chỉ thị chính mình ong thợ nhóm hoạt động xâm lược, mở rộng lãnh thổ. Trên thực tế, chúng nó căn bản trước nay không tham dự phân tranh, chúng nó thân ở phân tranh chung, rồi lại từ giữa siêu thoát ra tới, chỉ là khách quan mà treo ở nơi đó. Sương mù ở biến, có lớn có bé, nhưng lâu như vậy đi qua, hai mặt trăng không có một cái lâm vào xu hướng suy tàn. Chúng nó như cụ chính phong tương đối, hai đủ thế chân vạc, ai cũng không thua cho ai. Hoặc là nói. Phân tranh kỳ thật chưa bao giờ tồn tại, chúng nó căn bản không có nghĩ tới đua đòi cạnh tranh, là sương mù giống nhau biểu hiện giả dối. Làm trên thế giới người, cam tâm tình nguyện mà bị che mắt chính mình hai mắt. Mất đi nhất chân quý sức phán đoán, gia nhập không ngừng nghỉ tranh đấu chung đi, cuối cùng bị lạc chính mình, chết không có chỗ chôn, Nhậm Trạch kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hô hấp hơi hơi thô nặng cho nên phát sinh hết thảy. Kỳ thật đều là, tai bay vạ gió, căn bản có thể không chết người. Này rõ ràng là cái có thể toàn thắng cục diện, lại ngạnh sinh sinh rơi xuống hiện tại chết chết. Trọng thương, nhân viên còn thừa không có mấy thảm thiết cục diện, Diệp Tiếu Tiếu cũng suy nghĩ cẩn thận. Trên mặt không hề huyết sắc chậm một phách ra tới quỷ hà khiếu. Cũng cương tại chỗ. Phảng phất bị đinh ở nơi đó, không thể động đậy, ngọa tào, ta nghĩ thông suốt, đáng sợ, ta mẹ không phải là như vậy đi, không không không, kia quá khủng bố, giết hại lẫn nhau, kia Hà Khiếu không phải Bạch đã chết sao, còn có Tạ Dương, ta thiên a, không phải là thật sự đi, chính là cái phỏng đoán lạp không cần đại kinh tiểu quái. Mất mặt xấu hổ, hắn có chứng cứ sao? Quỷ Tạ Dương trăm phương ngàn kế giết diễn viên Tạ Dương. Tạ Trí trước mắt kết luận không khác ở đánh hắn mặt. Hắn nhất thời lại bực lại cuồng táo. Châm chọc nói, ngươi có chứng cứ sao? Này cũng chỉ là ngươi phỏng đoán. Có a Tạ Trí quay đầu lại xem hắn. Hơi hơi mỉm cười, ngươi cầm toái pha lê chính là Hồng Quang Đại Thịnh thời điểm. Quỷ Tạ Trí ở trong gương chiếu ra một cái khác ta. Thuyết minh hắn là bên ngoài thế giới. ta ở thế giới, cho nên bạch quang đại thịnh thời điểm, tạ trì cười đến có chút tà ác. Tạ ở trong gương, sẽ chiếu ra quỷ tạ trì, bởi vì khi đó biến thành ta bên ngoài thế giới. Hắn ở thế giới, hồng bạch quang cái kia càng lượng. Chỉ là ám chỉ, trước mắt cái nào thế giới là ngoại thế giới thôi, hắn đang nói. Bầu trời biến hóa tựa hồ cũng tự cấp hắn mặt mũi. Muốn cho hắn đáp nạn cơ hội bằng chứng quan điểm mơ siêu bởi vì phía dưới thế cục nghịch chuyển. Bầu trời xương trắng cũng rốt cuộc thành công cắn nuốt xâm chiếm tảng lớn xương đỏ. Thành xuất sắc giả, to như vậy không chung, màu trắng rõ ràng nhiều hơn màu đỏ, đánh vào mọi người trên người quang. Từ lúc bắt đầu huyết hồng, một chút biến thành trắng bệch cùng lúc đó. Diệp Tiếu Tiếu khiếp sợ rũ mắt, nhìn chằm chằm toái pha lê chính mình, tay không được phát run, trong gương chính mình, hai mắt đỏ đậm, trên mặt dày đặc tơ máu, da thịt bạch đến khiếp người, Nhậm Trạch cũng thấy được. Nửa ngày nói không nên lời nói, tạ trì đã biết khả năng kết luận. Vẫn là tượng trưng tính mà chiếu hạ, trong gương, hắn thấy được đôi mắt huyết hồng quỷ tạ trì, hắn chớp mắt nhấp môi. Trong gương quỷ tạ trì cũng đi theo chớp mắt nhấp môi, quỷ tạ dương có điểm thoát lực. Hai mắt lỗ trống, lảo đảo vài cái, mới khó khăn lắm đứng vững, bối vô lực mà để ở sau người lạnh băng trên vách tường, là thật sự. Tạ trì nói đều là thật sự, hắn không cần sát diễn viên tạ dương, hắn cũng có thể sống sót, bởi vì căn bản chính là hai cái tiểu thế giới. Quỷ Hà Khiếu ánh mắt bi thương dị thường, hắn so quỷ tạ dương muốn càng thích chính mình. Động thủ khi vốn là cực kỳ không đành lòng, trước mắt biết được chân tướng, xúc động lớn hơn nữa, chỉ là hắn tính cách tương đối nội liễm. Không giống quỷ tạ dương hiện ra xác, ta dựa, chứng thực, mà ơi cái này điện ảnh giả thiết, càng nghĩ càng thấy ớn, thiên A trong ngoài thế giới hai cái thế giới, chỉ thần ô ô ô ô. Thật mẹ nó điếu, thảo, ta rốt cuộc xem đã hiểu kích động. Phát hiện mọi người đều đang xem chính mình, tạ dương tựa hồ tưởng vãn hồi mặt mũi, cả giận nói, thì tính sao, ta là giết hắn, không sai, ta không hối hận, hơn nữa ta hiện tại sống được hào hào, hắn có chết hay không cùng ta có cái gì quan hệ. Hắn ngữ khí hung ác, cũng không biết là thật cường ngạnh không hối hận. Vẫn là chỉ là vì che giấu chính mình chột dạ nôn nóng, tạ trì ám lắc đầu. Quỷ tạ dương thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, người sẽ chết, hắn bình tĩnh mà nói. Diễn viên tạ dương chết thời khắc đó, người sinh cơ cũng hoàn toàn chặt đứt, các ngươi bổn ra cùng nguyên, tánh mạng tương liên, không có hắn, liền không có ngươi, không? Ngươi ở nói dối, ta hiện tại sống được hào hào. Song nguyệt cùng thiên kết thúc. Ta liền sẽ đi ta vốn nên đi thế giới. Quỷ tạ dương bộ mặt gần như vặn vẹo, ngón tay chỉ vào tạ trì. Tạ trì ngươi ở quan báo tư thù. Ngươi đừng cho là ta không biết. Tạ trì cười cười, lười đến cùng hắn cãi cọ. Chỉ là bình đạm mà tự thuật sự thật. Kính tử thượng hai cái, C chữ cái. Ta tùy tiện điền hai cái tương đối thích hợp từ đơn. Cái thứ nhất từ đơn là clear. Nhận rõ. Thấy rõ ý tứ, đến nỗi cái thứ hai, quơ, chiến thắng ý tứ, này hai cái từ đơn, có thể cùng cuối cùng kết luận lẫn nhau chứng, đương nhiên cũng có thể có mặt khác lựa chọn, nhưng đã không quan trọng hai cái từ đơn, là phó bản hai loại nguy cơ biện pháp giải quyết mọi người quỷ mắt lộ ra khiếp sợ tại trì thanh. Thanh giọng nói, clear, nhận rõ, thấy rõ. Cho nên khi chúng ta kêu ra tai nạn xe cộ chết chính mình con quỷ kia tên, nó liền tử vong biến mất, bởi vì chúng ta nhận rõ, thấy rõ, nó là ai, nó chết như thế nào, đến nỗi quơ. Đây là này bộ phiến chủ đề, chiến thắng một cái khác chính mình, Nhậm Trạch thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Diệp Thiếu Thiếu nhìn chằm chằm tại chi, mắt cũng không chớp cái nào. Trong mắt thả ra tia sáng kỳ dị, tạ trì tiếp tục nói. Này bộ phiến, sở hữu nguy hiểm đều nơi phát ra với chính mình, cùng người vô vưu, vô luận là tai nạn xe cộ chết chính mình, vẫn là sau lại ở xung đột trong lúc nguy hiểm bỏ mạng chính mình. đều là chính mình, bọn họ cùng ngươi cạnh tranh, bọn họ kéo ngươi chân sau, bọn họ ám hại ngươi, bọn họ không có lúc nào là không ở tính toán như thế nào giết chết ngươi, Tạ Trì buông tiếng thở dài. Nhưng bọn họ đồng thời cũng nhất có thể lý giải ngươi, cũng có thể giúp ngươi, trở thành ngươi lớn nhất trợ lực, chỉ cần ngươi chủ động đi cởi bỏ hiểu lầm, đi một lần nữa tiếp nhận hắn. Đi thuyết phục hắn cùng chính mình hợp tác. Tạ Trì ánh mắt bình thản mà nhìn về phía quỷ Tạ Trì. Nói, bởi vì xét đến cùng, đó là chính ngươi, nguy cơ đến từ chính mình nội tâm. Sinh lộ cũng đến từ chính mình nội tâm ơ siêu, đáp án từ lúc bắt đầu liền cho quỷ Tạ Dương. Sắc mặt như thổ, tác giả có lời muốn nói. Hẳn là hạ chương viết xong cái này phó bản, muốn chất lòng. Treo hạ bổn văn án, có hứng thú bảo bối có thể ở chuyên mục cất chứa hạ. A đường văn án phế, nhưng ta bảo đảm chính văn đẹp ô ô ô. Khắp huyết cầu cất chứa cầu duy trì phong nguyệt tổ sư gia Tạ Mân từ nhỏ ăn nhờ ở đậu. Dựa mặt kiếm ăn, không tình không nghĩa chỉ ái thiên thân xuyên tiểu quan sau. Nguyên bản chỉ nghĩ làm lại nghề cũ ở cổ đại khai giải trí công ty dưỡng lão bất đắc dĩ thiên gia. Hoa mắt ù tai, quan viên bóc lột, đồng hành hãm hại, không rõ nhân sĩ muốn hắn mệnh nghĩ kỹ chỉ có nghiệp quan cấu kết mới có thể hỗn đi xuống Tạ Mân bình. Tĩnh mà, đem chính mình đưa lên tiêu khước giường tiêu khước, khác họ Vương, quan cư nhất phẩm, đường kim thánh thượng thân nhận hoàng thúc, đại sở chiến thần, khác phái Vương bên người nhiều cái nam mỹ nhân, nghe nói vẫn là phong nguyệt xuất thân thế nhân toàn trời chế diễu. Xem tiêu khước bỏ chi như giày cũ lại chưa thừa thường. Ngày này thiên, uổng có túi ra bao cỏ lắc mình biến hóa thành phú khả địch quốc phong nguyệt tổ sư ra ngay từ đầu. Tiêu khước ánh mắt thanh minh sâu thẳm, lãnh đạm mà nói, ta chỉ thích ngươi gương mặt này. Không cần vượt rào, Tạ Mân nâng lên mí mắt xem hắn. Vạn phần thành khẩn lại vô tội mà nói, ta không chỉ có thích ngươi mặt, còn thích ngươi tiền, ngươi quyền. Có tính không vượt rào. Tiêu khước, ngoặc kép, sau lại, tần đế tiêu khước ôm hắn không cho hắn đi, Tạ Mân rũ mắt. Đáy mắt quang chợt minh chợt diệt, ngẩng đầu cười như không cười nói. Ta giỏi về tâm kế, thấy tiền sáng mắt, rắn rết tâm địa, hai mặt, người xác định muốn ta lưu tại ngươi thân. Tiêu khước đánh gãy, trực tiếp đem người bế lên, trở về, Tạ Mân, xuyên qua đến cổ đại. Hoàng quyền tối thượng, bóc lột phức tạp, dân như cỏ rác, mệnh ở sớm tối, ta dựa trên mặt vị tự bảo vệ mình, dựa bản lĩnh cắm rễ phiên thiên, một, loạn thần tặc tử phúc hắc thâm trầm công ích tâm cơ có thu tất báo mỹ nhân chịu. Hai đều không phải hảo điều, vô tâm không phổi châm chọc mỉa mai phu phu, tuy rằng p hữu chuyển CP, nhưng lẫn nhau duy nhất hai, còn có điều quyền mưu tạo phản tuyến. Phi thuần kinh doanh ba, thân xuyên, không cần người khác thân thể. Hết chương.